Lương Tiểu Ý cô cũng đã tỏ thái độ. Tô Lương Mặc tôi cũng không thể im lặng được. Nói đến đây, Tô Lương Mặc giả vờ như vô ý mà liếc mắt nhìn qua cô. Nhẹ giọng hỏi, cô nói đúng không? Cách chương.